Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 118, 118, có tàn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia thuận tiện đem ta cái này cũng cùng nhau ký đi thôi. Trần Hoa Anh mang gì đó nhiều, nguyên bản còn tại sầu ngăn tủ tắc không dưới. Nàng lại không thích sửa sang lại, nội vụ kiểm tra thời điểm khẳng định không hợp cách. Hiện tại vừa lúc thuận tiện tặng người, Trương Hồng Mai vừa nghe trước mắt sáng ngời, hâm mộ nhìn Thịnh Chữ. Này không tốt đi, Thịnh Chữ nhìn thấy mới tinh quần áo ba, đờ, suy cùng quân trang thường phục có điểm ngượng ngùng. Trần Hoa Anh thân cao cùng An An không sai biệt lắm, nàng mặc lớn nhỏ chính thích hợp. Vô công không thể lộc ta không thể bắt ngươi gì đó. Không có việc gì, dù sao ta rất nhiều. Trần Hoa Anh chẳng hề để ý nói. Ta đây cũng không có thể thu ngươi đồ vật này nọ. Thịnh Chữ kiên trì, ta nghĩ đến ngươi không phải một cái tử phải tên khổ thân, không nghĩ tới. Không phải, vô công không thể lộc, kỳ thật nàng chính là không nghĩ khiếm nhân tình. Trần Hoa Anh kinh ngạc nhìn nàng, theo sau trắng nàng liếc mắt một cái. Rất đơn giản nha, ngươi không phải nhận thầu ta về sau tất cả kiểm điểm thư sao? Này coi như làm việc tạ ơn lễ, ta đây hãy thu cảm ơn. Cuối cùng Thịnh Chữ không có cự tuyệt, nàng biết Trần Hoa Anh ở mặt ngoài thoạt nhìn kiêu ngạo ương ngạnh, kỳ thật là một cái mạnh miệng mềm lòng, bằng không lần trước cũng sẽ không giúp nàng. Hiện tại nàng đệ ra cảnh ô, lưu, nàng không có lý do gì không tiếp. Từ Khải Cương ở sân huấn luyện huấn con người toàn vẹn trở lại văn phòng, Chu Hoành đang ở kia chờ đâu. Sầu mi khổ kiểm bộ dáng, vừa thấy đến hắn tiến vào nhãn tình sáng lên. Người trở về vừa lúc Trần trong bảo khố sơn đem quân bộ phái tới nhân cấp đánh. Một đám không bớt lo, vốn nghĩ đến an bài già nhất thật Trần trong bảo khố sơn, khẳng định sẽ không gặp chuyện không may, không nghĩ tới tiểu tử này cương nhiên xuống tay như vậy ngoan. Nghe nói đều tặng bệnh viện, tàn sao, Từ Khải Cương bình tĩnh hỏi, Chu Hoành một dậm chân, người mang binh chuyên hội hạ độc thủ có thể làm cho người ta đau từ, nhưng tuyệt đối tàn không được. Này thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, Từ Khải Cương tên hỗn đản này mang đó là binh nha, quả thực chính là du côn lưu manh. Hắn Chu Hoành rõ ràng chính là một cái tao nhã nhân, mỗi quay về cùng phát tiểu tụ hội, nghe nói hắn ở chiến lang đoàn, người khác đều là nhượng bộ lui binh. Liên quan hắn cũng chưa người dám dính, không tàn theo ta nói để làm chi. Từ Khải Cương ở chính mình vị trí ngồi xuống, thân thủ rớt ra ngăn kéo xuất ra một đạp họp dùng giấy viết thư chuẩn bị viết thư. Ngươi, Chu Hoành bị tức cay ngã ngửa, tên hỗn đản nào, ngươi mặc kệ quản, lại không đánh cho tàn phế ta quản cái gì, làm rất tốt ngày mai họp nhớ rõ khen ngợi. Từ Khải Cương khóe miệng kiều kiều, hắn nói qua tùy tiện như thế nào nháo tuyệt đối không được đem nhân đánh cho tàn phế. Xem ra này thằng nhóc nhớ rất rõ ràng thôi, sư trưởng đều biết nói, muốn chúng ta cấp cái công đạo. Nếu không phải như vậy, hắn quản kia giúp hỗn đản cái rắm nha. Từ Khải Cương thủ chống cằm nghiêm túc gật đầu, là muốn cấp cái công đạo, ngươi ngày mai đi xem đi, vất vả. Vì cái gì ngươi không đi, cho tới nay không đều là ngươi đi sao? Từ Khải Cương hôm nay tâm tình hảo, nói đều so với bình thường hơn không ít. Chu Hoành nói nửa ngày mới ý thức được, nhất thời cũng không sinh khí tò mò nói. Người hôm nay tâm tình tốt lắm, Từ Khải Cương chọn chọn mi, nguyên bản chuẩn bị viết thư, nhìn hắn không đi đem bút buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cùng đoàn văn công Thịnh Chữ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta phát hiện nhĩ hảo giống đối nàng phá lệ để bụng. Sẽ không gặp qua bạn nối khố khi nào thì phản ứng quá nữ nhân, Thịnh Chữ là duy nhất một cái. Từ Khải Cương lạnh lùng mặt mày xuất hiện một tia ấm áp. Lão gia an bài hôn sự, a Chu Hoành miệng ba chương có thể nuốt vào một cái áp đàn. Này này này, này sẽ không là thật đi, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy chuyện tình cách chương.